anh ngồi trước đi ạ, ha ha. Thật ra, nội tâm anh Tư đang ở trạng thái điên dại. Những lời nói tục tiểu bày bạ kiểu Trung, kiểu Tây, kiểu Ả Rập lặng lẽ kêu gào. Có nguyền rủa Trung Minh như một ung phụ cụ thị. Cái đồ công tử bột ái hoa tạc đầu thai nhà ngươi, cẩn thận chết ngạt trong bộ ngực của Hồ Ly Tinh. Ảp Lạm hỏi thăm Trung Minh một tiếng, những người xem kịch hay cũng không để ý thêm nữa, tiếp tục bữa ăn ngon lành. Còn tại anh Tư, Thiểu Dụng ngồi xuống cười một cách ngốc nghếch, trong lòng lại bắt đầu than vãn. Trung Minh ngồi ngay trước mặt cô, lúc này đang từ tốn ăn cơm, khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng lại vẫn bất nét xa cách. Cung tình ngay trước mặt, anh Tư vẫn không tỏ chút dáng vẻ thục nữ, thản nhiên cắn một miếng đùi gà đã nguội. Chỉ có điều, bài học xương máu vừa rồi vẫn còn, nên cô cũng cẩn thận hơn. Trong lòng thầm tham vãn, nhà tư bản đúng là nhà tư bản, xương cốt mà đem so với cái đùi gà này, không phải cứng như loại thường, đều mạng mà cắn chắc chắn sẽ gầy cả răng. Dưới cầm bàn, Dương Lạp Lạp liên tục dựng tay áo anh Tư, nhưng cô vẫn phất lờ. Đáng nhiên phô bài chân tướng trước bàn dân thiên hạ, tiếp tục gầm đùi gà. Lạp Lạp không ngừng kéo kéo, còn anh Tư vẫn nhất mực không thèm để ý, nhai nhầm nhoàng miếng xương gà hồng trúng công phẫn lên đó. Tổng biên Chu, xem ra anh rất thích ăn rau. Hàn Vân Tiếu luôn cố gắng tìm cơ hội nói chuyện. Ánh mắt hồng chút thiện cảm nhìn anh Tư đang gặm xương gà ngấu nghiến. Nhưng lúc quay sang Trung Minh, cô ta lại nở nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt, được trang điểm tinh tế, xinh đẹp, hỏi hàng với vẻ trang đầy ngưỡng mộ. Chu Minh ngước lên, nghiêng đầu cười dịu dàng với mỹ nhân. Mỹ Nam bằng giá gặp được cô gái trẻ nhiệt tình, số trời đã định cả nước gặp nhau. Cũng bình thường, chủ yếu là do thịt hôm nay đã bị người khác mua hết rồi. Nói xong, anh ta quay sang nhìn anh Tư đang vui vẻ gặm xương gà, với vẻ ý vị thâm sâu. Ánh mắt của cô gà ngốc tại anh Tư và cái nhìn sắc bén của Trung Minh gặp nhau, trong đầu sấm chớp nổi lên ầm ầm, còn thêm cả bạo ý. Cô cúi đầu nhìn chỗ thức ăn trong khay mình, củ cải xào thịt heo, thịt bò ôm, ngoài ra còn có một chiếc đùi gà béo ngậy. Lại nhìn đồ ăn trong khay của Trung Minh, rau xào, trứng xào cà chua, bí đỏ, toàn những đồ tại anh Tư không thích. Âm thanh gặm xương gà bỗng nhỏ dần đi, anh Tư cúi đầu gậy gậy cơm. Vậy có lẽ người khác mà tên công tử bột, động mộng vừa thốt ra chính là tại anh Tư. Trong lòng anh Tư lại rủa thầm một trận. Nếu có bản lĩnh, anh hãy đến nhà ăn sớm một chút, cùng chị đây tranh thịt. Với cái cánh tay như cánh gà non đó của anh, cũng chưa chắc tranh được với bà cô này đâu. Nghĩ thế, nhưng ngoài miệng anh Tư vẫn khách khí đáp. A ha, tổng biên, ngại quá, đã làm bẩn bộ quần áo của anh. Hay là tôi mang đi giặt khô cho anh nhé. Trong lòng anh Tư cùng lúc không ngừng xem thường bản thân. Bề ngoài và nội tâm, nó lại không đồng nhất như vậy. Sớm muộn gì, cô cũng bị bệnh tâm thần phân liệt mất thôi. Không cần đâu cô tạ. Trung Minh vẫn tỏ thái độ băng giá. So với biểu hiện cùng Hàn Vân Tiểu lúc trước, tuyệt nhiên không giống nhau. Rõ ràng anh ta chỉ thích ăn bát rau mỹ nhân. Còn với kiểu con gái canh xuông nhạt nhẽo như anh Tư, anh ta không hề có chút khẩu vị nào hết. Chu tổng biên, bờ vest này anh mặc rất vừa, rất có mắt thẩm mỹ. À không, đúng ra nên nói tổng biên là một mannequin, bán cái gì lên người cũng đẹp. Hàn Vân Tiếu uống không bằng tay như bông hoa lan, nhóm một miếng rau xanh cho vào miệng, nhến khóe miệng nịnh ngầm. Cô ta vừa tân bóp, vừa nhìn anh Tư ngồi đối diện một cái, dường như đang khiêu khích. Nhìn thấy chưa, đây mới gọi là nịnh hót. Vậy sao, cảm ơn cô Hàn quá khen. Có điều, cô Hàn mới là một mannequin trời sinh. Công tử bụng băng giá nặng ra một nụ cười, nói câu tân bốc với cấp độ tương đương, làm Hà Vân Tiếu cười khúc khích. Ái già, tổng biên thật biết nói chuyện, trên khuôn mặt trái xoan phản phất nét e thẹn. Ngồi đối diện, cái miệng anh Tư và Dân Lập Lạp khẽ giật giật. Đôi cậu nam nữ này hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hai người, cứ thẳng nhiên tán tỉnh nhau. Tạ anh Tư nhai miếng thịt bò trong dữ dàng, ấn tượng bản thân là tộc trưởng của bộ lạc ăn thịt người, đã lệnh cho đám lâu la đem Trung Minh cắn ra thành bảy miếng, rồi ngay đến mong anh ta cũng nhai nát và nuốt chửng. Dưới chân, Lạp Lạp nhẹ đá dài anh Tư.